Thiếp thân đặc công, chương 877, bắt được lôi ra, góc truyện audio.com, một trong 8 chiêu của bát cực quyền 1, Diêm Vương Tam Điểm Thủ. Không chút nào khoa trương nói, Diêm Vương Tam Điểm Thủ chính là bát cực quyền bên trong nhất cương mãnh bạo liệt thế công, một khi thi triển, như vậy tuyệt đối đem đối phương oanh giết tới cha cường đại tồn tại. Cái gì gọi là Diêm Vương? Diêm Vương đại biểu cho chính là vô gian địa ngục, Diêm Vương vừa ra, mang đến chỉ có chết. Và bát cực quyền bên trong 8 lớn chiêu một trong Diêm Vương Tam Điểm Thủ lực bạo phát lượng lại còn kết thai bát cực quyền bên trong băng sức lực cùng hám sức lực băng, như núi băng xu thế, hám, như rung động núi cao. Hữu quyền băng sức lực quyền trái hám sức lực hai hai kết hợp phát lực trong nháy mắt lại còn sức lực như băng cung, phát như tiếng nổ thế động thần theo, đi như tia chớp. Oanh, oanh, phương giật thiên bát cực quyền đã cùng lôi ra tam hoàng pháo chỉ quyền đối với oanh lại với nhau, bộc phát ra cực kỳ mãnh liệt ầm ầm có tiếng, giữa hai người cực kỳ cương mãnh cường đại quyền thế lực lượng đã đụng vào cùng đi. Không có bất kỳ sức tưởng tượng, không có bất kỳ hoa dạng, không có bất kỳ hư chiêu. Hai người toàn bộ dựa vào chính là bản thân quyền thế cùng với cương mãnh uy liệt lực lượng lực đạo. Hai người nối một chiêu dưới, lôi ra thân hình hơi lay động một chút, trong mắt chớp động nhẹ nhẹ kinh hãi quang mang tới, và phương giật thiên trong lòng cũng là kinh ngạc không nhỏ, không nghĩ tới lôi ra lại có thể đón lấy hắn vận một chiêu này mà không là thế mà thay đổi. Tuy nhiên Diêm Vương Tam Điểm Thủ nếu xưng là ba điểm tay, như tên cho thấy, khẳng định là liên tục không ngừng trào ra ba chiêu công liên tiếp. Lúc này, phương giật thiên ánh mắt trầm xuống, cất bước mà lên, hữu quyền băng sức lực gào thét ra tiếp theo hướng phía lôi ra trên thân oanh tới, cùng lúc đó, quyền trái hám sức lực lại còn với gắng sức nhổ ra núi hề cái thế bàng bạc khí thế hướng phía lôi ra trên mặt đối với oanh tới. Bát cực quyền, lôi ra sắc mặt kinh hãi cực kỳ, hắn thật bất ngờ cũng là nhận ra phương giật thiên thi triển ra tới chính là bát cực quyền. Mà lúc này, phương giật thiên bén nhọn làm cho người ta sợ hãi tựa như bài sơn đảo hải như thế công đã hướng phía trên người của hắn áp đảo mà đến. Lôi ra trong lòng chấn kinh dưới đã ý thức được phương giật thiên cường đại kinh khủng, cường đại khủng bố như thế đối thủ có thể nói là hắn bình sanh vẻn vẹn gặp, vì vậy, hắn cũng không có nữa sở giữ lại, giống giận tiếng sau đó liền đem bản thân cường đại nhất lực lượng cũng kể hết bạo phát ra. Pháo chỉ chấn núi cũng. Lôi ra giống giận tiếng, đã đem tam hoàng pháo chỉ quyền bên trong nhất cương mãnh, lực bạo phát tối cường một chiêu thi triển ra, đã ôm đi theo phương giật thiên hợp lại cá chết lưới rách ngọc đá cùng vỡ tâm thái. Oanh, oanh, lần này hai người quyền thế đụng nhau càng thêm hung mãnh càng thêm cương liệt bộc phát ra ầm ầm có tiếng lại còn kinh sợ nhân tâm, làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Lôi ra, đừng nói ngươi coi như là lão đại của ngươi Hoa Thiên Hồ ở trước mặt ta cũng muốn bị ta một quyền oanh phát a. Phương giật thiên giống giận tiếng, rồi sau đó hữu quyền đột nhiên run lên, nhất thời, đệ nhị trọng có sức lực là hỗn loạn mênh mông đổ xuống mà ra chồng dựng lên đúng nhị trọng có sức lực lại còn so với đệ nhất trọng lực lượng hỗn loạn gấp đôi, cứ như vậy công phá lôi ra tam hoàng pháo chủy quyền. Góc truyện audio.com, kết thật thật oanh ở tại trên người của hắn. Phanh, lôi ra một tiếng kêu nghẹn, vẻ này cường đại hỗn loạn đúng nhị trọng có sức lực dưới, trong miệng hắn một tiếng kêu nghẹn, rồi sau đó bên khóe miệng đã kìm lòng không đậu tràn ra nhè nhẹ máu tươi ra. Ôi, lôi ra thân hình liên tục lui về trong miệng trầm muộn cực kỳ ho khan vài tiếng, trong mắt đã hiện lên nhè nhẹ sợ hãi rung động vẻ tới. Lôi ra hắn căn bản vô pháp tưởng tượng, cõi đời này lại có người có thể trong một chiêu công kích biến hóa trong đó có thể đánh bại hắn, đưa đánh lui, tức thì bị cường đại quyền thế cùng với có thể nói kinh khủng đúng nhị trọng có sức lực đánh ra nội thương tới. Đây rốt cuộc là người nào? Cõi đời này tại sao có thể có kinh khủng như thế cũng là người? Tựu lại coi như là hồ ca ra tay cũng không có thể giống như thử khí thế cường đại uy lực a. Lôi ra trong lòng rung động cực kỳ nghĩ, và trong lòng hắn suy nghĩ hồ ca chính là đầu hồ hội là lão đại Hoa Thiên Hồ. Nhưng mà không đợi lôi ra từ trong lòng rung động tình bên trong phục hồi tinh thần lại, trong mắt của hắn ánh mắt đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt cảm ứng được ngoài ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức hướng phía hắn bên người tới gần đến. Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, là xem thấy rồi một đường khôi ngô như núi thân ảnh hướng nhìn lao đến, trong lòng hắn ngẩn ra, không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cước hướng phía sông lên cũng là người quét ngang qua. Hừ, còn đang ở làm vô dụng đấu tranh phải không? Tiểu đao khinh thường và lạnh lẽo thanh âm vang lên, rồi sau đó hắn giơ lên thô to cánh tay trái, vượt qua che ở bên người, chặn lại lôi ra quét ngang mà đến một cước tiếp theo, hắn hữu quyền đã hướng phía lôi ra trên mặt oanh tới. Lôi ra trong lòng ngạc nhiên, chỉ cảm thấy trước mắt đối thủ này đồng dạng là cường đại cực kỳ, hắn đang cùng đưa tay đi ngăn chờ tiểu đao oanh tới một quyền này, nhưng mà, hắn khóe mắt dư quang đột nhiên xem thấy rồi phương giật thiên cấp tốc hướng phía hắn lao đến. Lôi Gia tâm thần nhất thời một loạn, hai mặt thụ địch, mỗi người cũng là hắn vô pháp ngăn cản cường giả, trong lúc nhất thời hắn căn bản không biết như thế nào đi đối phó. Mà ở ngắn ngủn chần chờ trong đó, chỉ nghe thấy phanh. Từng tiếng vang, tiểu đao to lớn quả đấm đã oanh ở tại mặt của hắn trên, từ trong miệng của hắn lại còn phun ra cái miệng máu ra. Nhưng mà không đợi hắn trì hoãn quá mức tới, xông lại Phương Dật Thiên đã một cước quét ngang hướng về phía hông của hắn chắc phanh. Một tiếng, cái kia thân thể khôi ngô là bị một chân quét ngang sẩy chân, lảo đảo không dứt. Bên kia tiểu đao đã chờ trực mình lâu, Lôi Gia thân hình còn không có đứng vững, tiểu đao cũng là một cước giống như đá bóng như đạp hướng về phía Lôi Gia. Lôi Gia kêu rên tiếng, giờ khắc này đây, hắn có thể nói là ngược đãi không hề có lực hoàn thủ, và hắn thân là đầu hổ hội 10 sát thủ cường giả một trong, đến lúc nào gặp hơn như vậy sỉ nhục. Trong thành phố Trung Hải, hắn danh tiếng có thể nói là vang dội cực kỳ, tùy tiện đi ngang, cũng không từng muốn giờ khắc này là bị Phương Dật Thiên cùng tiểu đao tàn bạo heo chó không bằng lên. Phương Dật Thiên hiển nhiên là không muốn cùng Lôi Gia lần nữa chơi tiếp tục, hắn trực tiếp đưa tay kiềm ở Lôi Gia cổ họng, đưa cả người đem tới trước mặt, sắc bén lạnh lẽo ánh mắt theo dõi hắn, một khựng lại mà nói. Lôi Gia, biệt lai. Góc truyện audio.com. Vô dạng a, là ta các ngươi đầu hổ hội sẽ đối giao cũng là người Phương Dật Thiên, ta nghĩ kế tiếp chúng ta sẽ một chút hợp tác quan hệ, và ngươi nói vậy cũng là thức thời cũng là người. Cách chương.